Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824 hoan nghênh gia nhập. Rốt cuộc công nghệ cao càng thêm lạc đơn vị. Huống hồ người bình thường nào dám tùy tiện cho người ta chụp ảnh. Vạn nhất, chọc tới lợi hại. Tấu một, đốn đều là tiểu nhân. Quân đội bên kia Triệu Ca chiếm khi áp xuống tới. Dương Kiến Thái đồng dạng có chút thổn thức. Bất quá bọn họ như cũ muốn cùng Bạch Linh thấy một mặt. Đừng, này thấy một mặt không chừng liền đem Bạch Linh đưa phòng nghiên cứu đi. Lý Gia Minh nghe thế câu. Nói vội nói, ngạch như thế vừa nói. Người khác nhưng thật ra không biết nên như thế nào tiếp được này cha. Không đúng a, bên ngoài người đều biết Bạch Linh luyện võ thuật nội công. Huống hồ bởi vì Bạch Linh, gần nhất mấy ngày nay đích xác xuất hiện sẽ nội công võ thuật người. Chẳng qua bọn họ có thể đối phó bất quá là thập cấp dưới dị năng giả, dì Duệ kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ đem nàng đưa phòng nghiên cứu? Ta liền như vậy vừa nói. Rốt cuộc Bạch Linh lợi hại như vậy. Vạn nhất cái kia lão gia hỏa tò mò muốn nghiên cứu một chút. Cũng không phải không có khả năng. Lý Gia Minh nhún nhún vai. Này phiên bộ dáng làm người khác buồn cười. Chuyện này chỉ vì có Tưởng Viêm ở bên trong. Hơn nữa lại nháo lớn như vậy. Cho nên mới làm những người đó đối Bạch Linh tò mò. Chờ thời gian qua, có chuyện khác bao trùm. Bọn họ tự nhiên sẽ đã quên những việc này. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, ra không ra danh không quan trọng, chỉ là không nghĩ quá mức khiến cho người khác chú ý, tránh cho không cần thiết phiền toái. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy về Bạch Linh giết Tưởng Viêm sự tình bị người truyền khuếch đại truyền ra đi, tất nhiên là Bạch Linh dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Cao cấp dị năng giả chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi mang theo một mạt khó có thể ngôn ngữ hoài nghi. Đúng rồi, Mạnh Quảng làm như nhớ tới cái gì, lập tức tương đối nghiêm túc nói, lão phu chuẩn bị tổ chức một cái dông binh đoàn. Dông binh đoàn này vừa nói nháy mắt khiến cho Lý Gia Minh tò mò. Ân, Mạnh Quảng gật đầu, rất nhiều đi ra ngoài săn giết tang thi cùng đi tìm đặc dị tính hoa quả đội ngũ không ít đều là chính mình tổ chức đi, đương nhiên bao gồm tham dự nhiệm vụ. Kỳ thật những cái đó một tiểu đội tự hành tổ chức ở bên nhau đội ngũ, đến từ trời Nam đất Bắc. Tại đây phía trước bọn họ lẫn nhau không quen biết. Ta suy nghĩ, nếu là có thể tổ chức một cái dông binh đoàn, tất nhiên có thể kéo đội ngũ đi ra ngoài săn thú tính tích cực. Huống hồ giống như có tổ chức nói, đi ra ngoài nhân loại cũng sẽ không chết thương nghiêm trọng. Hiển nhiên bởi vì lần này tang thi tiêu diệt cấp Mạnh Quảng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ta hiện tại đội ngũ ở ta trở về thời điểm, lại gia tăng rồi không ít người, cho nên số lượng có chút khổng lồ. Nếu là không tổ chức quản lý, sớm muộn gì muốn ra đại loạn tử. Đơn giản ta biến thành dông binh đoàn, bọn họ có thể tự do tổ chức đi ra ngoài nhiệm vụ. Chỉ cần mỗi lần trở về thời điểm nộp lên nhất định tinh hạch, chúng ta liền cho bảo hộ. Cái này liền Lý Chính Hạo đều rất có hứng thú. Rốt cuộc kế tiếp nên đi như thế nào, hắn thực sự không có manh mối, không có khả năng miệng ăn núi lở. Càng quan trọng là lại quá mấy ngày, Bạch Linh đám người liền phải khởi hành đi Miên Thành căn cứ. Bọn họ lưu lại nơi này tổng muốn tìm chút sự tình là money. Hơn nữa đối Bạch Linh đám người tới nói, bọn họ muốn trở thành nàng nhất kiên cố dựa vào. Có thể hay không làm ta cũng gia nhập dông binh đoàn, tất nhiên nếu không thiếu cường giả mới có thể trấn áp. Hơn nữa đi ra ngoài săn thú, nếu là đại hình săn thú hoạt động, tất nhiên cũng muốn cao cấp dị năng giả đi theo mới được. Nghe được Lý Chính Hạo nói như vậy, Mạnh Quảng tự nhiên thập phần hoan nghênh. Đương nhiên có thể, bất quá, dòng binh đoàn sự vật, chỉ sợ ta quản lý không được. Lý Chính Hạo nhẹ giọng nói, hết chương.